Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, trở về thành. Phần mềm hack bên trong thế giới, Trần Nhã Hàm mấy nữ nhìn thoi thóp Ninh Dương, các nàng cũng hoảng sợ cùng lo lắng tới cực điểm. Ninh Dương lần này giết chết Biên Tiếu Vân đánh đổi cũng quá hơi lớn. Loại này thương thế nghiêm trọng, thật sự vẫn là lần thứ nhất. Cũng may Ninh Dương còn có phần mềm hack thế giới. Khi hắn giết chết Biên Tiếu Vân sau, chỉ kịp nhặt lên Biên Tiếu Vân nhẫn, nuốt vào một giọt sinh cơ linh tủy cùng tiến vào phần mềm hack thế giới. Lập tức hắn hôn mê. Mặc dù hắn có vô số đan dược chữa trị vết thương cùng sinh cơ linh tủy, nhưng là lần này thương tới đông đảo nội tạng cùng thiếu hụt một đám lớn bên hông huyết nhục, cho nên khôi phục đến mức dị thường chậm chậm, dòng dã mấy chục ngày, Ninh Dương mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Người lần này qua lỗ mãng chút, Trần Nhã Hàm mấy người những ngày qua đều không có tu luyện, vẫn hầu ở Ninh Dương bên người. Các nàng vừa nghĩ tới lúc trước Ninh Dương thương thế, cũng có chút sợ sệt. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là về hư không ngân thành sao? Ninh Dương gật gù, về hư không ngân thành là tất yếu. Chỉ là ta thực lực bây giờ vẫn là yếu đi chút. Chờ ta nhìn biên gia phụ tử nhẫn có chút vật gì tốt lại nói. Biên lương nhẫn bị, được Ninh Dương mở ra. 400 triệu ngân tệ để Ninh Dương âm thầm cảm khái. Hắn tiêu diệt toàn bộ tinh huy thương hội thu hoạch cũng mới 300 triệu. Ngoài ra nguyên tinh cũng là một đống lại một đống. Các loại quặng vật liệu còn một ít linh dược linh thảo trồng chất được nơi đều là. Ninh Dương ánh mắt rất cao. Ngoại trừ một ít vật liệu bị được hắn lấy đi, còn lại đồ vật đều phân cho hắn mấy cái lão bà. Hắn để ý nhất chính là Biên Tiếu Vân nhẫn. Biên Tiếu Vân làm hư không ngân thành đệ nhất cao thủ. Trên người tuyệt đối có rất nhiều thứ tốt. Nhẫn phòng hộ cấm chế rất nhanh sẽ bị được Ninh Dương tiêu trừ. Để Ninh Dương nghi hoặc chính là Biên Tiếu Vân trong nhẫn cũng không có nhìn thấy bất kỳ ngân tệ. Hơn nữa bên trong một cái vũ khí pháp bảo đều không có. Ở trong này, ngoại trừ mấy bình đan dược cùng một đống nguyên tinh ở ngoài, khiến người chú ý nhất chính là một đống tỏa ra phấn hồng ánh sáng lộng lẫy quặng. Đây là phấn tinh quặng mỏ. Ninh Dương cảm nhận được những quáng thạch này bên trong từng làn mãnh liệt năng lượng tràn ra, lập tức liền khẳng định đây là phấn tinh quặng mỏ. Này một đống lớn phấn tinh quặng mỏ có thể đánh bóng ra bao nhiêu phấn tiền? Bên này Tiêu Vân quả nhiên giàu có. Hắn giàu có là người khác không tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn có mấy bộ công pháp cùng võ kỹ, còn có mười mấy viên truyền tống phù lục. Điều này làm cho Ninh Dương minh bạch Biên Tiếu Vân tại sao có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này. Cái tên này đã sớm khiến người ta ở trên hư không ngân thành chu vi trong vũ trụ bố trí một ít ẩn nấp chuyện tống trận. Một khi có chuyện khẩn cấp, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất khu mình muốn đi đại thể vị trí. Ở trong vũ trụ khoảng cách xa truyền tống rất nguy hiểm. Bất quá đối với Biên Tiếu Vân loại cao thủ này tới nói, điểm ấy nguy hiểm, hắn vẫn là có thể ngăn trở. Các lão bà, chúng ta bây giờ liền ở ngay đây bế quan tu luyện. Chờ ta thăng cấp nguyên chân cảnh sau, lại về hư không ngân thành. Ninh Dương trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn bây giờ trở lại hư không ngân thành, khẳng định cũng là không có ai rông dài nửa chữ. Bất quá hắn thực lực có hạn, một khi thật sự phát sinh ích lợi thật lớn xung đột, sớm muộn sẽ cùng người khác đưa trước tay. Đã như vậy, còn không bằng chờ thực lực mạnh mẽ sau lại về hư không ngân thành. Huống chi Ninh Dương còn muốn hoàn thành một chuyện khác, không có thực lực, hắn căn bản là không làm được. Trần Nhã Hàm mấy người tốc độ tu luyện cũng chậm hạ xuống. Ninh Dương cũng phân phối không ít phấn tinh quặng mỏ quá khứ. Đối với bọn họ những này tu luyện Hồng Mông công pháp người tới nói, dùng nguyên tinh thật sự là tu luyện bất động, trải qua một quãng thời gian phấn tinh quặng mỏ tu luyện, để Ninh Dương cả người đều thư sướng, loại tu luyện này tốc độ mới phải hắn muốn, ngăn ngắn thời gian một tháng, Ninh Dương đã đột phá đến nguyên chân một tầng. Ninh Dương cũng không có dừng lại tu luyện, mà là tận dụng mọi thời cơ. Sau 3 tháng, trực tiếp đột phá đến nguyên chân 3 tầng. Ninh Dương đứng lặng ở trong vũ trụ, ngửa đầu nhìn phía nơi xa vô số ngôi sao. Hắn rốt cục đột phá nguyên chân cảnh. Hơn nữa còn là nguyên chân 3 tầng. Chờ hắn đem hư không ngân thành chuyện tình xử lý xong sau, hắn cũng có thể đi hàn hạo trong tinh không tìm kiếm càng cao hơn con đường rồi. Hư không ngân thành không khí bây giờ rất quỷ dị. Hơn 5 tháng trước, thiếu thành chủ Biên Lương tổ chức hơn 100 người, cộng thêm 2 cái côn thừa cảnh cường giả ra ngoài tìm kiếm đồng bạc thạch quặng mỏ. Sau đó vẫn không có tin tức. Hơn 4 tháng trước, hư không ngân thành thành chủ Biên Tiếu Vân bỗng nhiên nổi giận xuất quan, đồng thời chạy ra khỏi hư không ngân thành. Từ Biên Tiếu Vân trong lời nói, rất nhiều người đoán được thiếu thành chủ Biên Lương bị giết. Bọn họ thậm chí còn suy đoán giết Biên Lương chính là cái kia hung hăng người mới Ninh Dương, cũng là tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội người. Bây giờ 5 tháng trôi qua, thành chủ phủ không có động tĩnh gì. Không cần nói Ninh Dương cùng thiếu thành chủ chưa có trở về, chính là thành chủ Biên Tiếu Vân sau khi rời khỏi đây cũng vẫn tin tức hoàn toàn không có. Ninh Dương vòng dưới Tinh Huy Thương Hội trụ sở còn đang chỗ cũ, Ninh Dương tứ hợp viện cũng là không có ai đi động. Dù cho bọn họ suy đoán Ninh Dương khả năng đã bị được Biên Tiếu Vân chém giết, nhưng chưa lấy được tin tức xác thật trước sẽ không có người đứng ra làm chim đầu đàn. Hư không ngân thành cửa thành, ta ngân tệ dùng hết rồi, hiện tại không đủ 10.000, có thể hay không dàn xếp một hồi, để chúng ta ở trên hư không ngân thành ở một thời gian ngắn, chờ chúng ta kiếm được ngân tệ sau, trở lại phó con. Một sắc mặt có chút lúng túng người đàn ông trung niên cẩn thận đứng ở cửa thành khẩu, hướng về hai tên công việc thẻ chứng minh nhân dân trở thành cầu xin. Tại đây phía sau nam tử, còn có một nữ tử. Nữ tử cau mày, trong lòng vạn phần uất ức. Ngươi không có nhìn thấy bên cạnh đứng còn có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình so với người khác lớn lên đẹp trai? Cửa thành công việc thẻ chứng minh nhân dân nhân viên hừ lạnh nói. Không có ngân tệ liền lăn tới đứng một bên, để cho người khác đi vào trước. Chính các ngươi đi chu vi trong tinh không đào đi đồng bạc thạch, kiếm lấy nhất định ngân tệ sau, trở lại nói chuyện. Trước cái kia người đàn ông trung niên sắc mặt khẽ biến thành hơi một bên. Vị bằng hữu này, chúng ta vừa đến hư không ngân thành, một chút kinh nghiệm đều không có, vào lúc này đi trong tinh không đào mỏ thạch, chẳng phải là muốn chết? Các ngươi tìm không muốn chết mắc mớ gì đến ta? Tên kia làm thẻ nhân viên ngữ khí càng thêm xem thường. Người đàn ông trung niên cùng vị nữ tử kia trong lòng cực kỳ uất ức. Bọn họ ở chính mình tinh lục thượng đều là cao cấp nhất tồn tại. Người nào nhìn thấy bọn họ không một mực cung kính, nhưng bây giờ lại bị được chỉ là một nguyên chân sơ kỳ run rế như vậy đối xử. Nhưng bọn họ còn không dám phản bác. Bằng không ở đây bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Người đàn ông trung niên vừa định tiếp tục cầu xin, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ. Ninh tông chủ, Ninh Dương nhìn thấy sắp xếp hàng dài tiến vào hư không ngân thành đông đảo tu luyện giả, liền biết những người này hẳn là mới vừa từ tinh vũ biên giới bay đến. Cùng lúc trước chính mình như thế, công việc thẻ chứng minh nhân dân. Lập tức hắn liền nghe thấy có người gọi hắn. Đây là một hắn không quen biết nam tử, nguyên chân bát trọng. Tại đây phía sau nam tử đứng một nguyên chân thất trọng nữ tử. Hắn tựa hồ có chút ấn tượng. Chỉ biết là hắn ở Càn Võ Tinh sáng tạo phần mềm Hách Tông thời điểm gặp qua một lần. Bất quá khi đó quá nhiều người, hắn không thể từng cái nhớ kỹ. Ninh Tông Chủ, cô gái kia nhìn thấy Ninh Dương, cũng tới phía trước vội vã chào hỏi. Ninh Đại Nhân, này vài tên thủ thành hộ vệ cùng làm thẻ nhân viên nhìn thấy Ninh Dương lại đây, cũng liền vội vàng tiến lên khom người ôm quyền. Ninh Dương là ai? Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Người này tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, giết thiếu thành chủ Biên Lương, hư không ngân thành thành chủ Biên Tiếu Vân đi truy sát hắn. Không nghĩ tới Biên Tiếu Vân không trở về, mà Ninh Dương nhưng trước về đến rồi. Tuy rằng không dám tưởng tượng, nhưng bọn họ trong lòng đã có một loại suy đoán. Hư không ngân thành e sợ sắp thay người lãnh đạo rồi. Bọn họ nơi đó dám đắc tội Ninh Dương nửa phần. Các ngươi là? Ninh Dương nghi hoặc nhìn này trước mắt nam nữ. Đối với cửa thành vài tên hộ vệ, hắn làm như không thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.